Vô địch thiên hạ, chương 1902, ta trước đưa ngươi trở về đi. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, tại Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, Âm Ô Tông Tông chủ bọn người cung tiễn dưới. Hoàng Tiểu Long mang theo Lữ Tiểu Tình xuất phủ để. Sau đó hướng Vương Đô báo danh địa điểm mà đến. Báo danh địa điểm khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỗ phủ để không xa. Sau một tiếng, hai người liền tới đến báo danh quảng trường. Quảng trường người đông tấp nập, liếc nhìn lại, đều là người người nhốn nháo, cơ hồ chật như nêm cối. Nhân số nhiều, có chút vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Theo Lữ Tiểu Tình lúc trước nói, dĩ vãng mỗi lần báo danh, cũng liền mười mấy vạn người mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ xa không chỉ mười mấy vạn người. Lữ Tiểu Tình cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Hoàng Tiểu Long nói, xem ra tại Lưu Ly Ma Bi dẫn dắt dưới, báo danh người, muốn so dĩ vãng hơn rất nhiều. Bởi vì Lưu Ly Ma Bi, mà giới 36 vực cao thủ, mà thú 9 đại đế quốc cơ hồ toàn bộ tề tụ thôn thiên đế quốc. Trùng hợp sẽ, đến đây báo danh nhân số. Cho nên so giới trước phải nhiều hơn nhiều cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long cùng Lữ Tiểu Tình hai người đi vào quảng trường. Vượt qua chen chúc chi cực quảng trường. Rốt cục đi vào báo danh đại điện. Bất quá, đi vào báo danh đại điện lúc. Lại là có mấy cái hộ vệ canh giữ ở đại điện trước cổng chính. Mấy cái này hộ vệ. Hiển nhiên không phải thôn thiên đế quốc cùng thiên tham vương quốc người. Một số đến đây báo tên đệ tử cũng đều bị cản ở bên ngoài. Những đệ tử này tuy nhiên một mặt phẫn nộ, nhưng lại không ai dám tiến lên. Là hỏa lôi tử mãng đế quốc người. Lữ Tiểu Tình đối Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó cùng Lữ Tiểu Tình đi thẳng về phía trước. Mới vừa đi tới đại môn muốn đi vào lúc. Mấy cái kia hỏa lôi tử mãng đế quốc hộ vệ liền đem Hoàng Tiểu Long. Lữ Tiểu Tình hai người cản lại. Đứng lại, chúng ta Hỏa Lưu Thừa Hoàng Tử cùng Triệu Nhu Công Chúa đang ở bên trong báo danh. Chờ chúng ta Hỏa Lưu Thừa Hoàng Tử cùng Triệu Nhu Công Chúa báo danh đi ra. Các người mới có thể đi vào. Bên trong một gã hộ vệ đối Hoàng Tiểu Long hai người mặt không chút thay đổi nói. Hỏa Lưu Thừa, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Xem ra là cái kia Hỏa Lưu Vân đệ đệ hoặc ca ca. Triệu Nhu công chúa. Lúc này, Lữ Tiểu Tình lại là kinh hô. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Không khỏi nhìn về phía Lữ Tiểu Tình. Cái này Triệu Nhu, chẳng lẽ có lai lịch lớn? Lữ Tiểu Tình đối Hoàng Tiểu Long nói. Đại nhân, Triệu Nhu công chúa là song đầu ma long đại đế chi nữ. Là ma thú thế giới mấy cái đại mỹ nhân một trong. Mỹ danh, gần với Hồ Thiên Mỹ, mà lại nàng thiên phú chắc tuyệt, rất được song đầu ma long đại đế sủng ái. Nghe nói song đầu ma long đại đế thậm chí có ý lập làm đê nữ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, có chút giật mình, không nghĩ tới cái này Triệu Nhu lại là song đầu ma long đại đế chi nữ. Song đầu ma long đại đế, mà thú thế giới hiện tại công nhận đệ nhất cao thủ. Trước đó vài ngày, Thực Minh, Trừ Hàm, Phong Sở đám người cùng song đầu ma long đế quốc người dậy xung đột. Thậm chí có người nghị luận Thực Minh cùng song đầu ma long đại đế giao thủ. Tuy nhiên không biết hai người giao thủ kết quả như thế nào. Nhưng là sau cùng Thực Minh, Trừ Hàm, Phong Sở bọn người rút đi. Liền có thể nhìn ra song long ma long đại đế Triệu Viễn thực lực kinh người. Còn có, Triệu Viễn lại muốn lập cái này Triệu Nhu là đê nữ. Cái này Triệu Nhu thiên phú tất nhiên cực mạnh. Phải biết, đế nữ tựa như là đế tử một dạng, là có thể kế thừa đại đế chi vị. Tiểu tử, biết rõ nói chúng ta Hỏa Lưu Thừa Hoàng Tử cùng Triệu Nhu công chúa ở bên trong. Ngươi bây giờ còn không mau cút ra. Chờ sau đó chúng ta Hoàng Tử cùng Triệu Nhu công chúa đi ra. Ngươi chặn đường, đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi. Cái kia hỏa lôi tử mãng đế quốc hộ vệ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đứng ở nơi đó không hề rời đi. Không khỏi quát lên nói. Ngươi, Lữ Tiểu Tình thấy đối phương quát tháo Hoàng Tiểu Long. Không khỏi giận dữ. Hoàng Tiểu Long nhấc nhấc tay. Ngăn cản muốn tiến lên Lữ Tiểu Tình. Lúc này, từ trong đại điện lại đi tới một cái tử mãng đế quốc cao thủ. Là đại đế cảnh. Canh giữ ở bên ngoài đại môn mấy cái tên hộ vệ tranh thủ thời gian hành lễ nói. Tần Thạch Vũ tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Tần Thạch Vũ nghiêm sắc mặt. Hỏi. Hai người này. Muốn đi vào báo danh. Ta chính để bọn hắn rời đi. Tên hộ vệ kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Tần Thạch Vũ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Không nhịn được nói. Cùng bọn hắn nói thêm cái gì? Hoàng tử cùng Triệu Nhu công chúa liền muốn từ bên trong đi ra. Như loại này ngăn trở đại môn tiểu nhân vật. Trực tiếp đem bọn hắn phế. Sau đó ném đi chính là. Chẳng lẽ còn muốn ta đi ra dạy các ngươi làm thế nào? Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta nhìn ngươi người hộ vệ trưởng này cũng không cần làm. Người hộ vệ trưởng kia nghe xong. Sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ nói. Tần Thạch Vũ tướng quân trách tố là thuộc hạ thất trách, hiện tại liền đem hai người này ném đi. Nói xong, lúc này đưa tay, liền hướng Hoàng Tiểu Long ở ngực tìm tòi mà đến. Nhìn lấy người hộ vệ trưởng kia tìm tòi mà đến tay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, cũng không có tránh né. Mắt thấy người hộ vệ trưởng kia liền muốn nắm chặt Hoàng Tiểu Long ở ngực vạt áo. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ở ngực truyền ra một trận khủng bố hắc sắc quang mang. Chỉ gặp người hộ vệ trưởng kia bị hắc sắc quang mang đánh bay. Trực tiếp đụng nát đại điện đại môn, ngã bay vào bên trong đại điện. Trong miệng tinh huyết cuồng phún không ngừng, nhuộm đỏ đại môn bốn phía. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ai ngờ tới người hộ vệ trưởng kia tại Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong trước mặt không chịu được như thế nhất. Kế, lại không người ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám xuất thủ đem trọng thương. Ngay cả tử mãng đế quốc Tần Thạch Vũ cũng là ngốc một chút. Lập tức, Tần Thạch Vũ sầm mặt lại. Hai mắt sát ý nồng đậm. Bất quá, ngay tại muốn xuất thủ lúc, từ trong đại điện. Đi ra một đám người, cầm đầu, là một đôi người trẻ tuổi, nam khí độ bất phàm, anh tuấn cực kỳ, nữ đẹp đến mức rung động lòng người. Hai người tự nhiên chính là Hỏa Liêu Thừa cùng Triệu Nhu. Nhìn thấy Triệu Nhu, Hoàng Tiểu Long cũng không thể không thừa nhận vẻ đẹp. Hồ Thiên Mị là Mỹ Trung toàn thân lộ ra Mỹ ý, mà cái này Triệu Nhu là Mỹ Trung khí khái anh hùng hừng hực. Bức người khí khái hào hùng bên trong, vừa có vô hình nhu ý, khiến người ta góc nhìn kinh diễm gặp chi tâm mềm. Đặc biệt là cái kia đôi mắt đẹp, làm đến thanh tịnh, khiến người ta suốt đời khó quên. Hỏa Liêu Thừa chậm Triệu Nhu nửa bước, chính ở bên người nói cái gì đó nịnh nọt lời nói. Đi tới về sau, Hỏa Liêu Thừa nhìn lấy nằm tại trên đại điện hộ vệ trưởng. Nhướng mày. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Lúc này, Triệu Nhu đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Làm đến thanh tịnh trong hai mắt. Có kinh ngạc, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long xuất thủ trọng thương cái kia tử mãng đế quốc hộ vệ trưởng. Cũng làm cho nàng có chút giật mình. Ta hộ vệ trưởng, là ngươi đả thương. Hỏa Liêu Thừa hai mắt đe dọa nhìn Hoàng Tiểu Long. Chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Không tệ, vì cái gì? Hỏa Liêu Thừa hỏi. Vì cái gì? Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc. Nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người. Không nghĩ tới lại dài một con lợn não. Một con lợn não. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Phốc xích, Triệu Nhu nhịn không được cười ra tiếng. Cái kia đôi mắt đẹp khẽ cong. Càng là thấy bốn phía các đế quốc đệ tử một trận cổ họng nuốt. Hỏa Liêu Thừa đồng dạng ngạc nhiên, nhưng là lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hít sâu một cái đại khí, Đối một bên Tần Thạch Vũ nói. Hắn giao cho ngươi, chờ sau đó mang về phủ. Nhớ kỹ, trước khác giết chết. Nói đến đây, đối Triệu Nhu cung kính cười nói. Triệu Nhu công chúa, ta trước đưa ngươi trở về đi. Cách Trương.